Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 628 bọn họ có thể thành nói. Mộc Niệm là Diệp gia dưỡng nữ, nhưng cũng là quý lão gia tử nhìn lớn lên hài tử. Mộc Niệm thân sinh cha mẹ vẫn là quý lão gia tử trước kia chiến hữu. Quý lão gia tử một gái lão nhân, lúc ấy thế cục còn không có hoàn toàn ổn định xuống dưới. Hắn cho rằng không có biện pháp chiếu cố hảo Mộc Niệm cái này tiểu nữ hài, liền giao cho Diệp gia. Diệp gia cũng tận chức tận trách đem Mộc Niệm cấp chiếu cố hảo. Chỉ là căn cứ Diệp gia quy củ, cũng là vì tôn trọng Mộc Niệm thân sinh cha mẹ, mới làm nàng tiếp tục họ Mộc danh Niệm, không có sửa họ vì Diệp. Diệp gia nhiều năm như vậy tới, có thể tiếp nhận không phải Diệp gia bên ngoài người. Ở tại Diệp gia trưởng thành cũng liền Quý Mặc Sâm cùng Mộc Niệm hai người. Quý lão gia tử nghĩ đã từng đủ loại, lại tưởng hiện tại Mộc Niệm hành vi, không biết rốt cuộc nơi nào y làm lỗi. Triệu Kiệt Du nhẹ giọng nói, cứ như vậy thả bọn họ rời đi sao? Quý lão gia tử nói, làm nàng đi thôi. Triệu Kiệt Du nghe ra tới quý lão gia tử đối Mộc Niệm còn có một phần cảm tình ở. Đây là tin Mộc Niệm vừa mới ngôn ngữ, tin tưởng nàng sẽ chủ động đi Diệp gia tiếp thu chính mình trừng phạt. Nhưng mà Triệu Kiệt Du lại luôn có không tốt lắm dự cảm. Ni quý lão gia tử đã có hầu một đoạn thời gian không có gặp qua Mộc Niệm, đối nàng ấn tượng dừng lại ở lúc trước. Chính là hắn không giống nhau, cùng BSS trở về phía trước, bọn họ liền ở quân đội tiếp xúc quá vài lần, đặc biệt là lần này trở về, ở đế nhất tập đoàn càng giao phong quá vài lần. Mộc Niệm không giống nhau, hoặc là nói, không phải không giống nhau, mà là nào đó phương diện tính chất đặc biệt, làm trầm trọng thêm on sơ như vậy. Mộc Niệm thật sự sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Kết thúc nàng hiện tại đang ở làm sự tình, đi Diệp gia bị phạt sao? Quý lão gia tử nói, nàng cùng Sâm tử không thích hợp, từ trước ta liền đã nhìn ra, chẳng qua Sâm tử thích nói, kia thành toàn cũng khá tốt, nhưng là cảm tình việc này a, ai cũng nói không chừng. Quý lão gia tử nghĩ tới Quý Mặc Sâm cùng Nam Hy phía trước cảm tình, liền hắn đều không có nghĩ đến, hắn cái này tôn tử thật sự liền yêu, còn không thể tự kềm chế yêu, đây là một chuyện tốt, làm hắn nhất vì này vui mừng sự tình. Từ trước ta cũng mắng quá này ông trời. Quý lão gia tử thở dài. Ta hơn phân nửa đời vì nước hiến thân, trên tay dính như vậy nhiều mạng người, nhưng không có một cái mạng người là ta vì tư dục đi giết. Ta cứu người cũng không ít a, vì cái gì cuối cùng liền rơi vào thê chết tử vong kết cục. Cuối cùng liền dư lại tàn khu bệnh thể ta cùng Sâm tử. Ta sợ a, ta này nếu là đột nhiên đi, Sâm tử làm sao bây giờ? Quý gia liền thật sự ở chỗ này tuyệt chủng. Quý lão gia tử bệnh nặng khi đó, chính như Vương bác sĩ cùng Tư kẻ điên nói như vậy, hắn lớn hơn nữa bệnh là tâm bệnh, suy nghĩ quá nặng mới tạo thành thân thể liên tục chuyển biến xấu. Nhưng mà quý lão gia tử chính mình làm sao không rõ ràng lắm, lại không cách nào khống chế. Hắn thậm chí cảm thấy hết thảy đều là hắn tội nghiệt quá nặng. Chính là hắn lại không cam lòng. Nếu nói tội nghiệt nói, hắn tạo phúc chẳng lẽ thiếu sao? Hắn làm sở làm không đều là bảo vệ gia quốc sao? Đặc biệt là Quý Mặc Sâm trọng thương suốt ngũ trở về, bị Tư kẻ điên nói cái gì sống không nổi nữa, hắn liền thật sự điên cuồng một hồi, làm đời này lớn nhất một kiện chuyện trái với lương tâm. Ni ai ngờ a, trời xui đất khiến chuyện trái với lương tâm biến thành hỷ sự. Quý lão gia tử tưởng tượng đến Nam Hy, thần sắc gian lưu lộ ra từ ái. Tô Cầm Thanh, đứa nhỏ này đối Mộc Niệm cảm tình, những năm gần đây chúng ta đều xem ở trong mắt, hy vọng lần này Mộc Niệm có thể chính mình xem minh bạch. Triệu Kiệt Du nghe được quý lão gia tử nói như vậy, trong đầu linh quang chợt lóe, lão gia tử vừa mới là cố ý. Triệu Kiệt Du nói, cố ý đánh Tô Cầm Thanh cấp Mộc Niệm xem monster. Quý lão gia tử hừ hừ, đánh là thật đánh, bọn họ cũng nên đánh. Bất quá Mộc Niệm biết cuối cùng tới che chở Tô Cầm Thanh. Hắc hắc, Triệu Kiệt Du, ngoặc kép, quý lão gia tử sờ cằm. Hiện tại bọn họ hẳn là cho nhau chữa thương đi. Triệu Kiệt Du, ngoặc kép, cái gì kêu gừng càng già càng cay. Lúc này Triệu Kiệt Du xem như có điều thể hội. Quý lão gia tử nhìn đã không có người cổng lớn, Bọn họ hai cái nếu có thể thành nói, đối ai đều hảo. Triệu Kiệt Du gật đầu, Thâm chấp nhận, hắn tin tưởng lấy Tô Cầm Thanh kia si tình, tất nhiên có thể chiếu cố hảo Mộc Niệm. Mà ni lúc trước còn không phải là biết Mộc Niệm đi quân đội, hắn liền không màng tư kẻ điên ngăn trở cũng đi theo đi. Mộc Niệm một hồi tới, hắn lại lần nữa không mang bất luận cái gì trở ngại đi theo trở về. Nếu nói Mộc Niệm đối BSS là chấp niệm nói, như vậy Tô Cầm Thanh đối Mộc Niệm đã sớm đã ái đến tận xương tủy. Đi không xong, chỉ là Triệu Kiệt Du nhíu mày. Người này khác là thời điểm đều thực nhanh nhạy thông minh. Một đụng tới Mộc Niệm sự tình liền toàn không có đầu óc. Chỉ cần là Mộc Niệm làm hắn làm sự tình, hắn căn bản là suy xét không đến mặt khác. Một lòng chỉ nghĩ vì Mộc Niệm làm được. Nếu đơn luận Mộc Niệm một người uy hiếp lực là một nói, hơn nữa Tô Cầm Thanh liền hoàn toàn bất đồng. Triệu Kiệt Du từ tâm cùng Quý lão gia tử giống nhau hy vọng bọn họ hai cái có thể tâm ý tương thông. Mấu chốt là Mộc Niệm có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất. Bọn họ hẳn là cảm thấy may mắn BSS hiện tại không ở nơi này. Nếu không đối bọn họ trừng phạt ra không ngừng như vậy. Lúc này đã ra Quý ra nhà cụ Mộc Niệm cùng Tô Cầm Thanh hai người. Ngồi trên bọn họ tới khi xe. Xếp sau Tô Cầm Thanh nhìn bên cạnh Mộc Niệm mà ni hắn thần sắc tràn đầy ẩn nhẫn. Nhìn Mộc Niệm mặt, lại nhìn nàng phía trước bị đánh địa phương. Hắn muốn hỏi nàng có đau hay không. Muốn quan tâm nàng, chính là hắn trong lòng lại rõ ràng. Sao có thể không đau? So với thân thể đau đớn, A Niệm trong lòng đã càng đau. Tô Cầm Thanh một bên vì Mộc Niệm tâm thái, trong nội tâm lại cảm thấy một tia ngọt ngào. Hắn vì chính mình hôm nay ngọt ngào cảm thấy trơ trẽn cùng hổ thẹn. Nhưng mà chính là khống chế không được. A Niệm vừa mới là vì bảo hộ hắn, vì hắn, giúp hắn chặn Quý lão gia tử quải trượng. A Niệm trong lòng còn có hắn đi. Như vậy là đủ rồi. Như vậy là đủ rồi. Đi Diệp ra phía trước. Trước xử lý một chút trên người thương đi. Tô Cầm Thanh rốt cuộc ra tiếng. Mộc Niệm nghe được hắn thanh âm, chậm rãi nghiêng đầu lại đây. Tô Cầm Thanh nhìn đến trên mặt nàng còn tàn lưu nước mắt, trong mắt lại hiện lên đau đớn. Mộc Niệm nhẹ nhàng cười, không có thanh âm ni. Tô Cầm Thanh không minh bạch nàng ý tứ, lại càng đau lòng nàng giờ phút này như cũ kiên cường. Mộc thì thầm, Diệp gia đương nhiên muốn đi, nhưng là không phải hiện tại. Tô Cầm Thanh cho rằng nàng là đáp ứng rồi chính mình nói. Kia, đi trước nhà ta. Ta chủ địa phương tương đối gần, ân, Mộc thì thầm ni. Tô Cầm Thanh trong lòng lại lần nữa đáng xấu hổ hiện lên ngọt ngào cảm xúc. Hắn cũng không có bất luận cái gì tà niệm, là thật sự tưởng cấp Mộc Niệm xử lý thương. Tới rồi hắn nơi sau, Tô Cầm Thanh đem thương dược đưa cho Mộc Niệm, vốn là tính toán làm Mộc Niệm chính mình sát. Kết quả phát hiện Mộc Niệm bị đánh địa phương ở trên lưng, muốn cho chính mình sát dược quá khó khăn. Tô Cầm Thanh chính vì khó, Mộc Niệm chủ động, ngươi tới. Tô Cầm Thanh tuấn tú khuôn mặt đỏ lên. Hắn là cái y giả, xem qua nam nữ thân thể cũng không thiếu, vốn là có thể làm được gợn sóng bất kinh. Chính là này đó ở Mộc Niệm trước mặt liền toàn bộ mất đi hiệu lực. Mộc thì thầm, sợ cái gì, trước kia ở bộ đội thường xuyên sẽ đụng tới loại tình huống này. Hết chương.